giống như thương binh, cô chẳng qua đầu bị sưng một chút thôi, cần băng. Bó khoa trương đến vậy sao? Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Thẩm Hạo đưa tay ngoắc taxi. Về nhà, Thiên Thiên nghiến răng buông ra hai chữ, bộ dạng cô như vậy, người ta thấy sẽ bị dọa chạy mất. Thẩm Hạo cười cười, được, cách trương.